Chương 3536 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không truy, ta có thể đuổi. Danh tự này quá quen thuộc, chỉ là quen thuộc hắn đến miệng trên nhưng không nói ra được, đến trong đầu nhưng không nhớ ra được, đầu của hắn có chút đau xót, ký ức phong ấn. Long Phi nặng nề hút một cái khí lạnh, ê tê. Chết tiệt. Huyền đế bất tử, ký ức phong ấn liền vẫn còn ở đó, trí nhớ của hắn vẫn là như thế bị phong ấn. Nghe được Liễu Lạc Khê ba chữ thời điểm, Long Phi có chút hồn bay phách lạc. Hắn tâm lập tức giống như bị tóm chặt như thế, rất khó chịu, hắn muốn thả ra loại này khó chịu, nhưng là nhân thích không thả ra được, hắn phát ngẩn người tại đó, nhìn Liễu Lạc Khê chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, hắn muốn xông lên, hắn muốn còn lớn tiếng hơn hô lên tên của nàng, nhưng là hắn kêu không được, chỉ có thể dại ra ở tại chỗ, một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Bách Lý Thiên Hải cười nói, ê đại ca, đại ca, hắc, đại ca, ngươi bị mê thành như vậy à, ha ha ha. Mỹ nữ mị lực quả nhiên là không tầm thường à. Long Phi sững sờ, khôi phục như cũ, ê làm sao, làm sao? Nội tâm của hắn căng thẳng, lần thứ hai lẩm bẩm một tiếng, ê Liễu Lạc Khê. Bách Lý Thiên Hải cười nói, ê đại ca, ngươi cũng bị mê hoặc chứ? Ha ha ha. Những khác ta có thể để cho ngươi, thế nhưng nàng không thể được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực của nàng vào tay, ha ha ha. Phượng Hoàng vung lên quả đấm nhỏ, nói, ờ ngươi dám. Bách Lý Thiên Hải nói, ê theo đuổi mỹ nữ là mỗi một người đàn ông quyền lợi, coi như hắn là đại ca ta, ta cũng như thế sẽ không để cho. Ngay vào lúc này, Long Phi không tự chủ được nói rằng, ê nàng là người đàn bà của ta. Tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm đồng thời nhìn về phía Long Phi, chu vi nhưng gây nên một đám lớn tiếng cười nhạo. Ha ha ha, ha ha ha, hắn nói cái gì? Liễu Lạc Khê là người đàn bà của hắn. Đây là đời ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười, ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình, ngươi có này điểm xứng với ta nữ thần. Ngươi lời này tốt nhất không nên bị Kiếm Linh Sơn người nghe được, không phải vậy, bọn họ sẽ đem miệng của ngươi chim đập nát đi. Long Phi mà nói lại như là một cái chuyện cười lớn, gây nên ồn ào cười to, thế nhưng Long Phi vẻ mặt rất chăm chú, hắn không có bởi vì người chung quanh cười mà cảm thấy xấu hổ. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi nói, kẻ đại ca, nàng thật là ngươi nữ nhân. Không thể à, ngươi vừa mới đến Viễn Cổ Liệt Tông, nàng sao lại là ngươi nữ nhân đây? Nếu như là người đàn bà của ngươi, nàng làm sao sẽ nhận ngươi không ra đây? Này nói không thông à. Đại ca, ta đọc sách ít, ngươi cũng không nên gạt ta nha, nếu như đúng là người đàn bà của ngươi, này quân tử không đoạt người yêu. Triệu Đại Hàm cũng chăm chú hỏi, ê đại ca, sẽ không là thật sao? Phượng Hoàng cũng một mặt hiếu kỳ nhìn Long Phi, nói, kỳ ông xã. Ngươi nói mau à. Long Phi trầm mặt một chút, cười khổ nói, kẻ ta không biết, thật giống như rất quen thuộc, hơn nữa tên của nàng ta cũng rất quen thuộc, thế nhưng ta chính là không nhớ ra được nàng tướng mạo, khả năng là trùng tên trùng họ người đi. Cũng không phải là không có loại khả năng này, thế giới rất lớn, trùng tên trùng họ rất nhiều người, hơn nữa, ký ức phong ấn, Long Phi căn bản không nhớ ra được nàng dáng vẻ, nàng tên gì. Long Phi trong lòng rất cảm giác khó chịu, kẻ đồ chó huyền đế, phong ấn ta ký ức. Ta nhật ngươi tổ tông 18 đời. Bách Lý Thiên Hải gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nói, ngươi vậy khẳng định liền không phải, vậy ta có thể yên tâm lớn mật đuổi theo, ha ha ha, ê đại ca, ngươi yên tâm, nàng được không người đàn bà của ngươi, ta sẽ để nàng trở thành ngươi em dâu, ha ha ha. Bách Lý Thiên Hải lòng tin 10 phần nói, mặc kệ là bên ngoài vẫn là thông minh, hắn vẫn luôn vô cùng tin tưởng, một người phụ nữ nếu như không yêu ngươi, đó là bởi vì ngươi không có cảm động đến trong lòng nàng. Long Phi nở nụ cười. Cũng không có tiếp tục tranh chấp. Vào lúc này Dương Đạo đi về tới, nói, kể còn có 2 giờ sẽ có nội môn 7 đại đại biểu hạ xuống chọn lựa, đến phiên các ngươi thời điểm làm hết sức đem thiên phú của chính mình biểu hiện ra. Chuyện này với các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Dương Đạo đang khi nói chuyện, vỗ vỗ Long Phi vai, nói, kể ta cũng đã an bài xong, các ngươi có khác áp lực quá lớn. Bách Lý Thiên Hải căn bản không để ý những này, hắn hiện tại tâm tư toàn bộ ở làm sao truy Liễu Lạc Khê trên, hỏi, Ngày Dương Lão, vừa mới cái kia nữ thần đúng là Kiếm Linh Sơn sao? Dương Đạo gật gù, nói, y hừm, Kiếm Linh Sơn đại sư tỷ, y. Đẹp đẽ chứ? Ha ha ha. Ta nếu như trẻ mấy tuổi ta cũng cùng ngươi như thế bị hắn mê thần hồn điên đảo, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi, từ nàng tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông đến hiện tại vẫn không có một người đàn ông được hắn phương tâm, thậm chí không có đối với bất kỳ người đàn ông nào cười quá. Nàng lại như là một tòa vạn năm băng sơn, ngươi là hòa tan không được nàng, vẫn là đem tâm tư thả về mặt tu luyện đi. Bách Lý Thiên Hải khóe miệng dương lên, nói, nghệ độ khó cao, mới có tính khiêu chiến, ta Bách Lý Thiên Hải chưa từng có chuyện làm không được, ta nhất định sẽ cua nàng vào tay. Long Phi đột nhiên hỏi, Ê Dương lão, nàng là làm sao tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông, tiến vào thời gian bao lâu? Dương Đạo suy nghĩ một chút, nói, Ê thời gian cụ thể không rõ ràng, hẳn là quá trăm năm đi, nàng thiên phú cũng rất đặc biệt, kiếm tu thiên phú cực cao, mặt khác nàng còn có thể chế tác phù lục, nói chung các ngươi thiên phú cùng với nàng so ra còn kém quá xa, vì lẽ đó các ngươi cũng đều nhận rõ một thoáng hiện thực, có mấy người chỉ có thể ngước nhìn, là không cách nào với tới đến. Liên quan với Liễu Lạc Khê nghe đồn thực sự là quá hơn nhiều thiên nữ hạ phàm à ngoại vực thần nữ à thậm chí có người truyền ra nàng không thích nam nhân, là cái thạch nữ bất quá mặc kệ là loại kia nghe đồn, nàng ở Viễn Cổ Liệt Tông nữ thần địa vị chưa bao giờ dao động quá, từ nàng tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông sau đó trong tông môn nữ thần bản nàng vẫn chính là thứ nhất, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, trời trăm năm thời gian, cùng Tiểu Bạch, Băng Hỏa, nữ vương các nàng gần như, thế nhưng, sẽ là nàng sao? Thời gian quá lâu. Người bên ngoài cũng sẽ có thay đổi, Long Phi ký ức phong ấn, hắn không cách nào xác định, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ị ông xã, ngươi yên tâm, ta xem cái kia tiểu tỷ tỷ rất tốt, ta sẽ giúp ngươi đem nàng cướp được tay. Dương Đạo cười nói, thì các ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, nàng ở bên trong cửa có rất nhiều hộ hoa sứ giả, muốn truy nàng, vậy các ngươi đến trở nên đủ mạnh mới được. Được rồi, y. Chuẩn bị một chút đi, lập tức liền muốn chọn rút. Ngàn vạn muốn giữ được bình tĩnh à. Dương Đạo nhắc nhở nói rằng, Triệu Đại Hàm gật đầu, nói, y ừm. Long Phi nổi lòng như bay, hắn hiện tại không tâm tư lại đi tu luyện, Bách Lý Thiên Hải thản nhiên tự đắc, đối với hắn mà nói, Liễu Lạc Khê lập tức liền sẽ trở thành người đàn bà của hắn như thế, thời gian 2 tiếng rất nhanh sẽ quá khứ, chỗ cao trên bậc thang đi xuống một đám người kia dọc theo đường đi quen thuộc trò chuyện, đi ở chính giữa chính là vừa vặn thân thủ cầm mình vật cưỡi chém giết Lâm Uyên, nhìn đám người kia. Dương Đạo nội tâm lập tức căng thẳng, ngày lần này gây go. Bách Lý Thiên Hải cũng là nặng nề nói, lại là cái kia Lâm Uyên.